Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ ngày đầu đặt chân vào trấn Thanh Vũ, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kiến trúc các phòng khách không theo quy luật đối xứng thường thấy trong kiến trúc cổ truyền Trung Hoa. Tuy từng có nghi ngờ, nhưng lúc ấy cô còn nghĩ có lẽ chỉ là thẩm mỹ cá nhân của chủ nhà. Cho đến hôm nay, sau khi liên kết chuỗi các cái C, H, E, T và hiện tượng quái dị, một suy đoán đáng sợ dần thành hình trong đầu cô. Từ độ cao và góc nhìn này, các căn phòng hiện ra một cách rõ ràng. 6 phòng nằm rải rác, lộn xộn và bất thường. Nhưng khi ghép lại, chúng tạo thành một chữ. Chú, Lê Chi dùng mình, chữ, chú, kết giới. Giam hãm, tế lễ, chính giữa chữ ấy là căn phòng mà Phùng Chính Hạo từng ở, giờ đã bỏ trống sau cái C, H, E, T kinh hoàng của anh ta. Từ góc nhìn của cô, căn phòng như một con mắt, đang âm thầm nhìn chằm chằm tất cả. Chẳng lẽ, Lê Chi lẩm bẩm, anh ta là vật tế đầu tiên? Đột nhiên, ánh mắt cô quét qua rừng cây nhân tạo bên rìa sân, nơi bị tường chắn che khuất một nửa. Trong bóng râm âm u, quản gia Trần cùng vài người hầu lặng lẽ đứng quan sát sân, thần sắc cảnh giác như đang chờ đợi điều gì đó. Không phải họ vô tình đi ngang, họ đang chờ một tiếng kêu thảm thiết khác, chờ thêm một mạng người nữa ngã xuống. Chân mày Lê Chi nhíu lại, cô vốn nghĩ đứng ở đây sẽ không bị phát hiện. Nào ngờ ngay khoảnh khắc cô nhìn về phía đó, quản gia Trần bỗng quay đầu, cặp mắt sắc lạnh như rắn độc B, A, N thẳng về phía cô. Dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn khiến tim cô đập thình thịch. Cô không hề hoảng loạn, đã bị lộ thì không cần giấu giếm. Lê Chi ngồi bệt xuống mái ngói, dáng vẻ ung dung như thể đang nghỉ mát. Quản gia Trần nhanh chóng bước tới, nét mặt khó coi đến cực điểm. Đại sư đang làm gì ở đây? Giọng ông ta lạnh tanh, mang theo sự uy hát, y, ế, p rõ rệt. Lê Chi ngước lên nhìn, miệng cười nhàn nhạt, trời nóng quá, tôi lên đây hóng gió một lát. Khóe mắt quản gia Trần giật mạnh, hiển nhiên là đang kìm nén lửa giận, nhưng ông ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nơi cao nguy hiểm, mong đại sư xuống dưới giúp tôi. Được chứ? Lê Chi ra hiệu cho nhóm người của mình tránh xa, sau đó nhẹ nhàng bám vào mái, thả người xuống đất, đứng vững dưới sân. Cô phủi tay, làm như vừa đi dạo. Trong ánh mắt giám sát nặng nề của quản gia Trần, cô buông một câu nhẹ tênh. À, đúng rồi, tôi không cẩn thận làm rơi túi bùa các người đưa. Cho tôi xin một cái khác nhé. Quản gia Trần thoáng sững người, một cái nhíu mày khẽ lướt qua, nhưng ông ta lập tức lấy lại vẻ thản nhiên, thậm chí còn chẳng hỏi han gì thêm, chỉ bảo tôi sẽ dặn người mang đến. Lê Chi cắn chặt răng, linh cảm trong cô reo lên hồi chuông cảnh báo. Rõ ràng chiếc bùa đó không phải vật phòng thân, mà là thứ để giám sát, và giờ cô đã bị đánh dấu. Đợi nhóm người rời đi, quản gia Trần lạnh lùng ra lệnh cho người hầu bên cạnh. Họ chắc chắn đã nghi ngờ, bảo bà đỡ đưa thuốc thúc sinh cho mợ cả ngay. Đứa bé đó phải được sinh ra trong hôm nay. Lê Chi vừa trở về, mọi người lập tức vây quanh, ai nấy đầy vẻ mong chờ. Phát hiện được gì không? Điền Minh Kiệt hỏi. Cô gật đầu, nghiêm giọng nói. Sân này là một pháp trận, chúng ta là vật tế. Từ lúc dọn vào, trận pháp đã bắt đầu vận hành. Mọi người như bị dội gáo nước lạnh. Tại sao chứ? Bọn họ dựng cả một pháp trận chỉ để G, I, E, C chúng ta sao? Chỉ Y hoảng loạn hỏi. Mộng Vân Thường, nhớ tháp Hải Nhi trong trấn không? Lê Chi nói, nơi đó dùng để ném xác các bé gái bị sát hại. Người dân ở đây vẫn giữ phong tục diệt nữ lưu truyền từ xưa. Có người từng muốn phá hủy ngọn tháp, nhưng bị cản lại, Tôi nghĩ, Tháp Hải Nhi chính là nơi trấn áp oán khí, nhưng oán khí đó giờ không thể đè nén được nữa. Chỉ y há hốc miệng, mặt mày trắng bệch, oán có đầu, nợ có chủ. Chỉ y lẩm bẩm, nếu những linh hồn đó trỗi dậy, nhà họ Kim sẽ là người đầu tiên bị trả thù. Nhất là mợ cả, người đang mang thai. Triệu Loan đập mạnh tay xuống bàn. Thì ra bọn họ muốn dùng pháp trận để chuyển hóa. Dùng chúng ta thay mợ cả chịu tội sao? Họ điên rồi. Triệu Loan gần như hét lên. Chẳng lẽ nghèo đến mức không nuôi nổi con gái sao? Phải gờ, y, ế, xê hết. Đây là cái quái gì vậy? Cách chương.